Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, hậu tích bạc phát, tương lai u diễm nữ hoàng, tháng 6 hạ tuần, thường ngày cùng Lắc mấy cái quen biết người dùng điện thoại chào giữ gìn tốt quan hệ sau. Kurotaku nhìn xem bên cạnh một mặt quyết tuyệt vàng ống sắc mang đơ. Cố nén ý cười hỏi, ngươi thật nghĩ kỹ. Vàng ống sắc mang đờ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sớm từ 5-6 tháng trước nó liền bắt đầu làm chuẩn bị tâm lý. Một mực làm được bây giờ tháng 6 hạ tuần. Không có mấy ngày chính là cả tháng 7. Không ngớt khí đều muốn nóng đi lên. Mà vàng ống sắc mang đờ cũng chính là phát hiện thời tiết biến ấm về sau. Kurotaku đối với nó thân cận thỉnh thoảng sẽ biểu hiện ra ngoài nhẹ nhàng cau mày hành vi. Mới quyết định muốn tiến hóa thành Charizard. Nhiều cái flying thuộc tính cho Kurotaku phiến quạt gió đi. Ngây thơ sắc mang đơ căn bản không rõ ràng Kurotaku cau mày nguyên nhân là nó bên ngoài thân nhiệt độ. Mà không phải nó suy nghĩ chen lấn nóng. Có lẽ nó kỳ thật cũng minh bạch. Chỉ là tại tìm cho mình một cái tiến hóa lý do thôi. Dù sao Garchomp tại nó tuổi tác này thời điểm, đã trở thành Kurotaku trợ lực, có thể một mình gánh vác một phương. Kurotaku gặp sắc mang đơ là chăm chú, liền không có nhiều lời, mà là tìm cái lương thần cát nhật. 3 ngày sau, Kurotaku trong đội ngũ tất cả thành viên đều ra trận. Vì trong đội ngũ cái này rốt cục hạ quyết định tốt quyết tâm tiểu muội muội chúc phúc. Trong đó một lần mê mang tại lực lượng cùng nhân sinh giới hạn biên giới Skeptai cười vỗ vỗ. Sắc mang đơ bả vai, từ lần trước Kurotaku đề điểm nó về sau. Gia hỏa này lặp đi lặp lại suy tư không sai biệt lắm hơn một tuần lễ. Cuối cùng là nghĩ rõ ràng mình rốt cuộc nên làm cái gì. Muốn làm gì? Tính tình cũng chậm chậm biến thành sáng sủa. Bất quá đối với mega tiến hóa truy cầu ngược lại là hoàn toàn như trước đây. Vàng ống sắc mang đơ tại một mảnh giữa đất trống đứng vững. Vì để tránh cho xuất hiện phiền toái không cần thiết, Kurotaku cũng vẫn là làm rất nhiều bảo vệ biện pháp. Trong đó có phòng ngừa sắc mang đơ bạo tẩu an toàn viên 3 tên. Xung làm mồi nhử ông thợ 1. Phụ trách phòng ngự thỏ đen 1, ăn dưa quần chúng Sizer, Abob, Lucario cùng Lavita 4 tên. U, Lavita núp ở Kurotaku trong ngực, ngửa đầu manh manh mà nhìn xem Kurotaku. Kurotaku cần nói, tỷ tỷ của ngươi nó cũng muốn tiến hóa a. Tiến hóa trở thành một cái thành thục đại nhân. Tiến hóa là cơ hồ tất cả Pokemon đều phải kinh. Lịch sự tình, không có gì ngoài có bộ phận không có tiến hóa liên Pokemon bên ngoài. Tuyệt đại bộ phận Pokemon đều có cảm thụ thân thể mới cơ hội. Lavita còn tuổi nhỏ, mặc dù rõ ràng chính mình có một ngày lại biến thành nó mẹ khổng lồ như vậy Godzilla quái vật. Nhưng cụ thể vì sao lại biến? Muốn làm sao biến? Lavita đối với cái này trên cơ bản kiến thức nửa vời. Lại tràn đầy sợ hãi, bởi vì nó không cách nào tưởng tượng chính mình biến thành Pupeter về sau. Mất đi linh hoạt tay chân đến tột cùng nên như thế nào hoạt động. Muốn thế nào ăn, dù là nó tại MT, Silver đồng loại đã biểu hiện ra cho nó nhìn qua. Chỉ là Lavita vẫn như cũ hy vọng chính mình có được tay chân. Mà theo đẳng cấp chậm rãi đề cao, tư duy logic năng lực dục thành. Lavita đối với tiến hóa liền càng thêm sợ hãi. Đương nhiên, trên mặt không có hiện ra. Nhưng từ một cái góc độ khác tới nói, Lavita là khát vọng tiến hóa. Nó khát vọng trở thành Tyranita đại lão như thế to lớn cự vật. Có thể nó lại đối Pupeter hình thái xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Vàng ống sắc mang đơ tiến hóa là thế nào? Lavita nháy manh manh mắt to. Nhìn chằm chằm cách đó không xa sắc mang đơ, hai mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Giữa sân, vàng óng sắc mang đờ dẫn dắt đến trong cơ thể mình cái kia cỗ quen thuộc vừa xa lạ không biết tên. Vật thể, yên lặng hai mắt nhắm nghiền, nhưng là nhắm mắt lại về sau. Nó, nhìn, đến lại không phải hắc ám, mà là một vòng đỏ chuết cùng vàng sáng đụng vào nhau sau hình thành yêu dị sắc thái. Nhưng mà, còn không đợi nó nghi hoặc vì sao lại như thế, vàng sáng cùng đỏ chuết tầm đó, lại là lại tăng thêm một mảnh ám lam sắc. Cái này mới thêm nhan sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cắn nuốt hết màu vàng sáng. Cùng màu lửa đỏ, cái kia hai loại nhan sắc cũng không có phản kích. Yên lặng bị ám lam sắc ăn mòn tuyệt đại bộ phận sắc mang đơ, tầm nhìn. Cũng không biết vì sao, mới tới ám lam sắc không có đuổi tận giết tuyệt, mà là để vàng sáng, đỏ chuết hai màu lấy chút ít hạt tròn hình dáng kiểu dáng tồn tại xuống tới. Thiếu nghiêng, hai loại nhan sắc hạt tròn lần nữa hoạt động, chỉ là không giống với vừa rồi bất quy tắc va chạm. Lần này đỏ chuết hạt tròn cùng vàng sáng hạt tròn cực kỳ có thứ tự một cái liên tiếp một cái tạo. Thành vô số đầu giống lò xo đồng dạng dây dài, tuyến thậm chí kéo dài tới đến sắc mang đơ, tầm nhìn, bên ngoài. Lại số lượng rất nhiều, biến hóa vẫn chưa xong, lò xo dây dài hình thành về sau, bọn chúng vậy mà hai hai dựa vào, từ đếm không hết màu xanh đậm gạch ngang làm, cầu nối. Liên tiếp ở cùng nhau, nếu Kurotaku nhìn thấy một màn này, thình lình sẽ nghĩ lên đây là hắn trước kia thường xuyên tại TV, phim, trong trò chơi nhìn thấy gen mô hình đồ. Tại sau đó, những thứ này xiềng xích chậm rãi thu nhỏ, biến thành một cái cự đại từ rất nhiều tiểu cầu kết nối hình thành chạm rỗng hình cầu. Cuối cùng, đúng là có đếm không hết chạm rỗng hình cầu xuất hiện ở sắc mang đơ trước mắt. Lại đảo mắt toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một vùng tăm tối, phảng phất nó vừa rồi nhìn thấy hết thảy đều không tồn tại đồng dạng. Y dài, giống, sắc mang đờ nhịn không được mở mắt ra, đồng thời phát ra âm thanh, lại phát hiện thanh âm của mình không còn như lúc trước như vậy nũng nịu, biến thành có chút thô kệch, cái này khiến nó thoáng có chút bất mãn. Nó rõ ràng là nũng nịu nữ hài tử, vì sao dạng này đối với nó, nhưng ngay lúc đó, nó liền bị hình thể cùng nó không sai biệt lắm bóng người ôm lấy. Ngươi cái này tiến hóa, thật là, ca ca của ngươi tỉ tỉ đều không có ngươi thói xấu. Bóng người trong giọng nói bao hàm vui sướng, mà sắc mang đơ, à không, Charizard thì có chút mộng bức mà nhìn xem hắn. Sắc mang đờ thị giác cùng Charizard thị giác dưới Kurotaku là khác biệt. Tại Charizard vẫn là vàng óng sắc mang đờ thời điểm, nó nhìn thấy chính là Kurotaku cái cằm. Chỉ có Kurotaku cúi đầu xuống về sau, nó mới có thể nhìn thấy Kurotaku toàn bộ khuôn mặt. Mà bây giờ, nó cùng Kurotaku là nhìn thẳng, có thể vừa vặn nhìn thấy Kurotaku ngay mặt. Không cần cúi đầu, không cần ngẩng đầu, dạng này tốt nhất rồi. Chariot duỗi ra móng vuốt ôm chặt Kurotaku. Nó không nghĩ chính mình cùng Kurotaku ôm thời điểm chỉ có thể nhìn thấy hắn đỉnh đầu. Nhìn thẳng, tuyệt nhất. Bên ngoài sân, Kurotaku thị giác, sắc mang đờ tiến hóa thành Chameleon. Cuối cùng đến Charizard, quá trình có chút dài dằng dặc. Trọn vẹn bỏ ra có chừng 2 phút đồng hồ. Điều này cũng làm cho Kurotaku khẳng định sắc mang đờ đúng là có tự chủ khống chế tiến hóa năng lực. Nếu không ngươi thế nào tiến hóa còn không mang theo ngừng đây này. Nhân ra Digimon cứu cực tiến hóa thời điểm sẽ còn để lúc trước mấy cái tiến hóa chuyển 2 vòng. Chờ một chút, người chỗ này dứt khoát trực tiếp tới cái ăn khớp. Đem vây xem ca ca tỉ tỉ nhóm đều cho thấy choáng. Ân, nhả rãnh về nhả rãnh. Kỳ thật sắc mang đờ quá trình tiến hóa vẫn tương đối chói lọi. Umbreon đều cầm máy ảnh ghi chép lại. Kurotaku nhìn xem hình thái không ngừng biến hóa. cuối cùng định hình Charizard, khóe mắt không khỏi có chút ướt át, có loại nhà mình khuê nữ rốt cục lớn lên cảm giác. Lúc trước cũng có nói qua, vàng ống sắc mang đờ nơi sinh không tầm thường, trên người nhan sắc cũng cùng sắc làm trái không giống nhau lắm. Cho nên tiến hóa thành Charizard về sau, cùng bình thường đen sao Charizard sao cũng không lớn đồng dạng. Trong đó bắt mắt nhất, nhìn một cái liền có thể phát hiện khác biệt ở chỗ cánh. Phổ thông sao Charizard sao cánh cùng loại với bay long rực. Nguyên hình là cánh rơi, ở giữa có một đầu khớp xương, để mà thu nạp cánh, lại cánh nửa phần dưới chỉ có một cái nhô ra sừng. Charizard của Kurotaku vậy liền xa điêu, nó không có chúng ở giữa khớp xương. Đúng vậy, không có khớp xương, mà lại cánh phía dưới nhô ra sừng khoảng chừng 3 cái. Nói ngắn gọn, đi ngó Charizard ít cánh như thế nào ngươi liền hiểu. Tiếp theo là miệng, phổ thông Charizard miệng môi trên rất rộng, nhìn qua có chút xấu. Charizard của Kurotaku liền rất hiểu lòng người đem lên bờ môi nhận hẹp. Biến thành cùng Charizard y không sai biệt lắm, càng thêm giống phi long miệng, lại là bụng. Charizard bụng chợt nhìn rất có bụng phát tướng hiểm nghi, có chút phát trống, phối hợp nó phối màu, cho người ta một loại tròn vo trứng gà cảm giác. Charizard của Kurotaku liền rút lại, cực kỳ trơn nhãn, hiện lên hình giọt nước, sau đó lại là nhan sắc. Tại không có Mega trước đó, đen sao Charizard sao làn da là đen nhánh như là mực nước. Có thể vàng ống sắc mang đơ phẳng phất như là tiến hóa lấy tiến hóa miêu tả nước không đủ. Là lệch xanh da trời. Đúng, không phải Charizard X xanh lá cùng Charizard Y tím. Là mẹ nó lệch màu lam. Nhưng kỳ thật những thứ này cũng không đáng kể. Dù sao chỉ là vẻ ngoài biến hóa mà thôi. Trên tâm lý còn có thể tiếp nhận. Cực kỳ trọng điểm địa phương tới. Charizard của Kurotaku, nó đuôi lửa là ám lam sắc, ám, xanh da trời, sắc, đại phát, Umbreon thấy cảnh này lúc, nhịn không được dùng nào đó cao ly ngôn ngữ thổn thức cảm thán. Một bên Kurotaku thì là che lấy trái tim, lần đầu đang suy nghĩ chính mình sợ không phải thiên mệnh chi chủ. Cái này không nổi bay đi. Alpaca. Nguyên lai ngươi một mực chiếu cố ta à? Hắn thậm chí không nhịn được muốn cho Alpaca một quyền. Tiểu tử ngươi có tốt như vậy an bài không nói sớm. Nhìn đem ngươi hắc ca dọa cho đến. Dù sao hai cái này đến từ địa cầu ra hỏa là sướng đến phát rồ rồi. Umbreon còn không ngừng ngoài miệng lẩm bẩm. Ta nói đi. Shiny nó chuẩn không sai. Cái gì hồng Zamplup nó đều là đệ. Cái gì màu đỏ Gyarados sang bên đi. Charizard thiên hạ đệ nhất. Sấp xỉ như bị điên trạng thái để Kurotaku trong ngực Lavita rất là ghét bỏ. Vạn hạnh Kurotaku tương đối thận trọng. Được chứng kiến Swampert biến hóa. Kỳ thật trong lòng đã sớm có một cái mong muốn. Cao hứng bừng bừng sờ lên Lavita đầu. Đem nó để qua một bên, hướng Charizard mừng rỡ giống như chạy tới. Thói xấu, thân nhi tử thói xấu. Sao Charizard sao thiên hạ đệ nhất? Trống trải trong rừng cây quanh quẩn một đạo đè nén hưng phấn giọng nam. Cái này đều nói sao Charizard sao là Masuda tiền bối phụ thượng. Hai cái mega tiến hóa không nói, liền Gigantamax đều có nó một chén canh. Vẫn là Gala quán quân vương bài, lại thêm lại là đánh nát Ash có hy vọng nhất đoạt giải quán quân năm đó kẻ cầm đầu. Có thể nói cực ngàn vạn sủng ái vào một thân, nhưng mà ngay từ đầu, Kurotaku kỳ thật đối sao Charizard sao cũng không ưa, cảm thấy nó bụng lớn không nói, miệng môi trên lại đặc biệt rộng, tóm lại không có gì mắt duyên, nhưng bây giờ, thật là thơm. Hắc hắc hắc, giống, Charizard nhìn xem cười ngây ngô bên trong Kurotaku, không khỏi nghi ngờ nói, Kurotaku khoát khoát tay, không có việc gì, không có việc gì. Cười một cái trẻ 10 tuổi. Cái gọi là hậu tích bạc phát chính là như thế. Trước đó bởi vì duy nhất một lần nhận quá nhiều Pokemon, Kurotaku tại trong một đoạn thời gian rất dài mệt như chó. Vội vàng điều chế mới thuốc dinh dưỡng cùng Pokemon đồ ăn. Lại thêm điểm thuộc tính không đủ dùng, dẫn đến rất trễ cũng không có xuất hiện hạng 6 chủ lực. Nhưng bây giờ, trước đó nhiều ngày vất vả hồi báo cuối cùng tới, Riolu tiến hóa, Charmander tiến hóa, Skeptile Mega tiến hóa ở trong tầm tay. Cái này cũng đại biểu Lucario cùng Charizard bọn chúng rốt cục có thể tại Silver đại hội loại kia. Đỉnh cấp thi đấu sự tình bên trên lộ diện, vì Kurotaku đoạt giải quán quân góp một viên gạch, Kurotaku làm sao lại không cao hứng. Hắn cũng bắt đầu mặc sức tưởng tượng chính mình một đường nghiền ép tràng cảnh. Thật mong đợi a, Silver đại hội, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?